gạt bước đời em về lối nào? Chân bước ngả nghiêng dưới đèn buồn màu. Ái tình mùa bán em trao, em mơ giấc mộng lầu cao. Em nào nghĩ đến mai sau? Rồi tháng rồi năm hoa nhụy úa tàn, duyên kiếp đời em thôi đã lỡ làng. Tiếng đời muôn kiếp em mang, bao nhiêu ước vọng giàu sang nay như khói mây qua ngàn. Chạy theo quốc ngọc lùa là năm tháng xa hoa, em đâu nhớ chẳng quê nhà. Giờ biết về đâu khi đời không còn, lang thang từng đêm qua từng lối mòn. Tháng ngày mà thắm môi son, nay em bước lạc đêm hoang. Hoa đêm giờ đã heo mòn. Lạc bước đời em về lối nào? Chân bước ngả nghiêng dưới đèn buồn màu. Ái tình mùa bán em trao, em mơ giấc mộng lầu cao. Em nào nghĩ đến mai sau? Rồi tháng rồi năm hoa nhụy úa tàn, duyên kiếp đời em thôi đã lỡ làng. Tiếng đời muôn kiếp em mang, bao nhiêu ước vọng giàu sang nay như khói mây qua ngàn. Em ơi chớ tình sao em đành bỏ, em vội quên lời mẹ cha. Chạy theo quốc ngọc lùa là năm tháng xa hoa, em đâu nhớ chẳng quê nhà. Giờ biết về đâu khi đời không còn, lang thang từng đêm qua từng lối mòn. Tháng ngày mà thắm môi son, nay em bước lạc đêm hoang. Hoa đêm giờ đã heo mòn. Tháng ngày mà thắm môi son, nay em bước lạc đêm hoang. Hoa đêm giờ đã heo mòn. Rồi

phương trời, hận tình khóc tan trọn đời riêng mang. Xe xe hoa đưa em lần mơ ngàn, là đoàn xe tang tiện hồn ánh sáng ngục tối đau thương độc. Điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng, đớn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đây hai đứa hôn cách biệt hai nơi, lau mắt rồi thôi xin giang cười làm vui lòng người. Mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu. Mộng sầu cay, ngỡ là bạn bè thôi mà si mê mất rồi, mà mơ hoài hình bóng. Cứ mộng mị chờ trông một tia sáng hy vọng, một ngày vui bên bạn bè thôi mà tương tư mất rồi, mà thương thầm trộm nhớ. Ngỡ là bạn bè thôi mà yêu đương mất rồi, người ơi em giống tôi không? Lá trầu và buông cau còn thêm vôi thắm mộng, tình anh thật thà lắm. Muốn ngỏ lời cầu hôn, sợ em câu chối từ, sợ rằng tôi khổ đau. Khi nghe tin em cùng người em yêu đang mơ mộng, xây lầu vàng trên gác cao, tôi như kẻ khờ ôm giấc mộng sầu thương. Em bên người rồi làm sao có em đây, em bên người rồi tôi giấc mộng sầu cay. Ngỡ là bạn bè thôi mà si mê mất rồi, mà mơ hoài hình bóng. Cứ mộng mị chờ trông một tia sáng hy vọng, một ngày vui bên em. Cứ mộng mị chờ trông một tia sáng hy vọng, một ngày vui bên em. Xong sao trắng mặc một lần để em sang nhà chồng, chọn duyên chọn kiếp cho thỏa lòng ước mơ. Màu kỷ niệm đôi áo còn đây nghe xót xa ngậm ngùi, em bỏ dương trần để riêng mình tôi nhung nhớ làm yêu tư. Một người ôm mộng ước đi đến vùng hoang vu, một người mang nỗi sầu lên chín tầng thương đau. Giờ còn đâu một lần mơ áo nàng, áo cưới hoa hồng nay chẳng có nàng dâu. Ngày xưa nếu mình đừng mất anh gặp nhau ngó lơ, đã biết yêu là chấp nhận khổ đau. Hồn sao tai tê khi người quá cầu, gọi người người ngoảnh mặt máu, còn thương nên lòng còn đau, vỡ tan từng mảnh tim sâu. Hẹn cùng nhau giờ thì mưa từng giọt đau, hay lòng người đã gian dối nhau. Có lẽ bây giờ anh đã cùng ai, buồn vui ấm êm gối mộng đêm dài, để em má hồng nhạt phai, để em lỡ làng vòng tay, người xa lòng vẫn yêu hoài. Ngày xưa nếu mình đừng mơ, nếu anh chẳng hẹn hò nhau, anh không ngỏ lời yêu dấu, bây giờ lòng mình nào đâu, như là mũi sắt nghiền ngào. Ngày nay lối về ngẩn ngơ, nhận khổ đau. Hồn sao tai tê khi người quá cầu, gọi người người ngoảnh mặt máu, còn thương nên lòng còn đau, vỡ tan từng mảnh tim sâu. Gọi người người ngoảnh mặt máu, còn thương nên lòng còn đau, vỡ tan từng mảnh tim sâu. Tình bay cao đang vươn sắc chỉ hồng sẽ duyên, sao ai cắt diều băng xa tình cũng xa tình. Kim cương cho kẻ kêu trong bạc tiền mua duyên, sao ở đẹp lòng thầy mẹ tham sang mang duyên ép người tôi xứng hô với cha chú. Kim cương nào soi sáng con tim, cha nhận kim cương ai để yêu rằng nhà lầu xe hơi chưa hẳn huy hoàng. Tìm về nơi xưa ôi xa vắng, kỷ niệm đâu đây nghe cay đắng. Giờ người trao nhận có đi rồi. Anh ơi, từ ngày trao nhận kim cương là ngày giam lòng cuộc đời. Yêu gì đâu chắc cũng không màng. Cha nhận kim cương cho kẻ rêu sâu, thầm buồn song thân sao nỡ ham giàu. Diều tình bay cao đang vươn sắc, chỉ hồng sẽ duyên, sao ai cắt diều băng xa tình cũng. Chỉ hồng sẽ duyên, sao ai cắt diều băng xa tình cũng. Dừng là xanh

tròn theo tuổi đời. Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Trong tim biết đâu mà tìm.

biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. tròn trắng khuyết, dấu cho đời bể dấu tình trắng phai màu. Trắng ơi trắng ngày xưa sáng tỏa, ân tình như hoa nở, cứ sao bây giờ anh nỡ vô tình em bơ vơ giữa phố, không đến em mong thầm vào tim. Khép kín cha cho đời ngày vui tình cha cho người, rèm mi buồn khép kín cha cho đời ngày vui tình cha. Thank you. chắc làm chi đau nhói tim một người. Đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi, tình yêu đã phai như giấc mộng đêm gặp lại nhau. Cúi đầu ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em vẫn đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa. Kỷ niệm hãy để ngủ yên trong tim, nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa. Dù em không muốn dối lòng, dù không khơi đóng cho tàn, hỏi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình thuở nào cầm bằng như nước cuốn dưới chân. Trời đã ngăn cách, thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi anh. Đừng gieo chi nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó ta chôn vùi. Mình gặp lại nhau, cúi đầu ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em vẫn đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từ ngày bước sang thuyền hoa. Kỷ niệm hãy để ngủ yên trong tim, nhắc lại làm mình thêm xót xa. Dù em không muốn dối lòng, dù không khơi đóng cho tàn, hỏi lòng mấy ai không buồn. Bao nhiêu ân tình thuở nào cầm bằng như nước cuốn dưới chân. Trong gió dập vùi tháng năm, duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi anh. Đừng gieo chi nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó ta chôn vùi. Đừng gieo chi nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó ta chôn vùi.